Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 995, đệ 995 trang. Sau lưng người muốn giết người diệt khẩu. Nàng lập tức thao tác không gian. Cắt chuẩn bị ở sau cánh tay vừa truyền. Oanh, cái này hình lập phương dịch chuyển tới rồi hải đảo ở ngoài. Khó khăn lắm tới kịp dịch chuyển ra 300 mễ xa. Sau đó bọn họ nổ mạnh, giống như tự bạo, nổ mạnh quy cách thẳng tới 90 nhiều vạn khắc độ lực sát. Thương, nếu không có dịch chuyển đi ra ngoài. Ở đảo tâm nổ mạnh, nơi này tất cả mọi người đến chết, hảo tàn nhẫn thủ đoạn. Hảo tàn nhẫn tâm địa, nhưng cái này sóng xung kích vẫn là dũng mãnh vào đảo tâm. Bóng trắng một tay thao tác bạch diễm một đợt. Tiết trắng hỏa long rít gào mà ra. Ở nhập khẩu nhào hướng sóng xung kích. Đem chúng nó ra bên ngoài áp oanh. Thủy thể nặng nề nổ mạnh. Nhưng hải đảo tâm không việc gì, ở nhiệt khí bốc hơi chung. Nàng quay mặt đi, nhìn về phía một mảnh hỗn độn đạo tâm, không ít trận pháp sư cùng trung ương học cung thành viên đều. Hôn mê, mà Úy Minh Đường cùng Diệp Cô Cửu cũng ở hôn mê trong vòng, bóng trắng trước tiên đi xem xét Úy Minh. Đường, Xích Diệu Tháp người lấy đế quốc ích lợi làm trọng. Muốn cứu người, cũng cần thiết cứu quan trọng nhất. Đi xuống liệt bài trình tự. Sở hữu tư tình đến dựa sau, cho nên Hoàng Thanh Huyền ra bên ngoài hộ thần võ vô xuyên đám người. Liên hệ nàng tại đây hàng đầu hộ Úy Minh Đường, Úy Minh Đường tình huống thật sự không tốt. Nhưng còn hảo, không chết, bóng trắng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lập tức triển khai cứu viện. Trong lòng lại nghĩ đến một sự kiện vừa mới tự bạo người. Giống như số lượng thiếu một cái, một người chạy thoát, cái kia cuốn đi mấy cái mục tiêu người. Chạy thoát, ly hổ đắc thủ sau. Không có nỗi lo về sau. Khai đủ mã lực đào tẩu. Hoàng Thanh Huyền dù sao cũng là hậu bối. Lại thiên phú dị bẩm cũng không kịp ly hổ tu luyện thời gian lâu. Bản thân kém một chút thực lực. Tiệm bị kéo ra khoảng cách. Thả hắn cũng không thể truy quá xa. Sợ thần võ vô xuyên bên kia ra vấn đề, bọn họ đã ly hải đảo khu vực trăm dặm có hơn. Liền ở ly hổ sắp thành công bỏ chạy thời điểm. Tránh ở chỗ tối phù xuyên nghĩ muốn hay không dùng cái thủ đoạn ngắm bắn hắn một chút. Làm cho Hoàng Thanh Huyền ngăn lại hắn, rốt cuộc Hoàng Thanh Huyền liền tính đánh không lại người này. Cũng có năng lực lưu lại người này một ít dấu vết. Lại vô dụng chém giết lên khi. Ly hổ vì thoát thân chỉ có thể dùng quyền lực. Nguy cơ dưới. Hoàng Thanh Huyền khởi động bảo mệnh thủ đoạn. Đại khái suất sẽ đem tông thất cùng quân bộ một ít đại tướng cấp cường giả truyền tống lại đây. Liền xem có hay không tất yếu, Phù Xuyên chính tự hỏi. Bỗng nhiên, Hoàng Thanh Huyền trực tiếp ấn rớt một cái truyền tống lệnh lỗ thủng mở rộng ra. Bên trong truyền tống hơi thở rõ ràng tỏ rõ người tới là đại tướng cấp. Mà cái này đại tướng người còn chưa tới liền trước đem không gian phong tỏa. Ly hổ sắc mặt đại biến. Không thể không cường công không gian, đông. Liền tránh ở biển sâu dưới Phù Xuyên đều cảm giác được không gian chấn động. Hải vực bị chấn áp nổi lên sóng thần, đây là đại tướng cấp chiến đấu sao? Nàng kinh ngạc cảm thán dưới. Cảm thấy Hoàng Thanh Huyền người này xa so nàng nhận chi còn muốn quyết đoán. Chỉ sợ đã đoán được ly hổ thân phận đặc thù. Nếu làm hắn như vậy chạy thoát. Chỉ sợ việc này liền không có kế tiếp nhưng hẳn là hải đảo bên kia mấy cái cấp dưới bị diệt khẩu. Hắn mới làm như vậy lựa chọn, ban ngày tuyên diễm nhắc nhở hắn, hai cái đại tướng liên thủ phong tỏa. Không gian, ly hổ trừ bỏ tử chiến không có mặt khác khả năng. Nhưng một khi hắn toàn lực ra tay, bại lộ một ít thủ đoạn, ngày sau thân phận của hắn liền sẽ bị tra ra. Không ra tay lại tất nhiên bị giết bị chảo, làm sao bây giờ? Phù Xuyên đều làm tốt mắt lạnh xem thằng nhãi này xuống ngựa kết cục. Lại thấy phong tỏa không gian từ bên ngoài bị đánh vỡ. Một cái quỷ dị bóng xám xuất hiện ở phong tỏa không gian ngoại. Từ ngoại công kích, cùng ly hổ liên thủ tấn công không gian tránh chướng, leng keng. Không gian cái khe mở ra, ly hổ nhân cơ hội chạy ra, người nào? Lớn mật, Hoàng Thanh Huyền kéo tới chính là tông thất vương tộc, vốn dĩ liền tự tin đủ, gầm lên dưới hai người cùng nhau truy kích mà ra, nhưng kia tới rồi viện binh đại tướng thập phần thần bí. Thả thủ đoạn lén lút, Phù Xuyên dự cảm tới rồi người này khó giải quyết, không có lại tra xét, sợ bị này cảm ứng được. Trong lòng lại có chút sốt ruột, chẳng lẽ khiến cho Ly Hổ liền như vậy chạy thoát. Thật vất vả thiết kế này một vòng, về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội, bất quá người kia là ai? Chẳng lẽ là viện trưởng? Phù Xuyên quá nhạy cảm, vừa thấy cái này viện binh thực lực như thế cường, thả có thể nhanh chóng thấy rõ đến Hoàng Thanh Huyền bên này Triệu đại tướng. Kịp thời tới rồi cứu viện Ly Hổ, hiển nhiên cũng là quan trường người trong. Thả tình báo cấp bậc rất cao, phù hợp điều kiện này người không nhiều lắm, dù sao nàng không sợ bằng. Hư ác ý tới suy đoán trọng tài viện người, đi. Ly Hổ tìm được đường sống trong chỗ chết, cùng viện binh giống nhau, đều biết không có thể cùng này hai vương tộc chiến đấu. Bằng không sẽ đưa tới càng nhiều bất tử hoàng vương tộc đại tướng. Vì thế liều mạng chạy đi ra ngoài. Một bên chuẩn bị xé mở không gian truyền tống, Hoàng Thanh Huyền hai người nhưng thật ra không chịu buông tha bọn họ, theo đuổi không bỏ. Nhưng mà cái này viện binh là có bị mà đến. Không gian đường hầm đã chuẩn bị tốt, xé mở sau liền chuẩn bị trốn vào, liền ở hai người nửa người nhập truyền tống thời điểm. Đó là cái gì? Không trung một mảnh hắc ám, sở hữu quang đều tập trung thành một vòng xoay tròn thái dương, trời cao chuyển uyên. Trời giáng xí dương, kia một vòng xí dương, từ trên trời giáng xuống, như là thái dương, Phù Xuyên bỗng nhiên trái tim một đốn. Bởi vì này nhất chiêu nàng nhận ra được, là một người tuyệt chiêu, nhưng xa so từ trước cường đại, cái kia quang minh hệ người. Năm đó cường giả, ăn mặc tây trang một tay cắm túi quần nấu đồ ăn người. Liền như vậy từ trên trời giáng xuống, hơn nữa trực tiếp ngắm bắn cái kia thuấn di xuất hiện muốn. Cứu đi Ly Hổ viện binh, thả trực tiếp hô một cái tên, Cẩu Vương Triệu. Đợi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi nhưng xem như chạy trừ Xích Phong quốc tới bên ngoài chịu chết. Này quen thuộc thanh âm, lạnh lẽo sát ý, Hoàng Thanh Huyền hai người kinh nghi. Vương Triệu, viện trưởng, Phù Xuyên từ biển sâu dưới hướng lên trên xem. Cách dày nặng thủy thể, thấy được trời cao phía trên quang minh rơi xuống, hôm nay giết ngươi. Trả ta ra tiểu Phù Xuyên một sợi tóc, Hoàng Thanh Huyền hai người kinh ngạc dưới. Mắt thấy này xí dương oanh ở kia thần bí viện binh trên người, oanh. Quang minh hệ thứ 7 phỏng đoán quang minh quốc gia, quang minh nổ mạnh. Cường độ ánh sáng một lần nữa bao trùm hắc ám không trung. Nhưng bị đánh trúng cái kia viện binh hộc máu. Nếu Ly Hổ phóng xuất ra đằng mạn cùng chung thương tổn. Viện binh nhưng không chỉ là hộc máu đơn giản như vậy. Hết chương.